Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4112, Dẫn Đường. Người đăng, HGSO Zimozese. Người nói vực sâu đồ vật đều là ngươi. Tốt a, coi như những vật này là ngươi, cầm ngươi đồ vật, coi như là công bằng trao đổi. Trung nhị hoàng đế lật ra một cái liếc mắt. Cái gì coi như là ta? Vốn chính là ta, Ninh Thư trực tiếp nói. Vậy cái này cái cây ta đã thu. Ninh Thư đối Phạt Thiên gật đầu. Phạt Thiên trong tay xuất hiện một đầu to lớn. Roi, roi quấn quanh đi qua. Cuốn lấy thân cây, dùng sức vừa gảy, chỉnh cái cây, đều bị rút đứng lên. Rễ cây cũng không sâu, vốn cũng không phải là thật cây cối. Sẽ không thật cắm, rễ, chỉnh cái cây khuynh đảo mà xuống. Phạt Thiên lấy ra nhẫn không gian, đem chọn cái cây thu vào, mục đích đạt đến, lần này tới vực sâu chính là vì năng lượng thể. Hiện tại có, được như vậy nhiều năng lượng thể, là thu hoạch lớn nhất. Phạt Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, Cẩn Kỷ lại thất vọng vô cùng. Một mảnh, năng lượng thể đều không có ăn vào, giống như nếm thử hương vị a. Phạt Thiên nói, hiện tại chúng ta phải đi về. Không biết Thái Thúc một đoàn người như thế nào, dù sao chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi. Ninh Thư ừ một tiếng, cái kia thu vào tay đều đưa đến tay. Trung nhị hoàng đế do dự một chút hỏi, người nói phải cho ta làm dẫn đường có phải thật vậy hay không? Đồ vật các ngươi đều thu, không thể không nhận nợ. Ninh Thư gật đầu, có thể, cùng rời đi vực sâu. Người biết vực sâu cửa ra vào ở nơi nào a? Thực sự không nghĩ đường cũ trở về. Trung nhị hoàng đế này sẽ đại khái là biết chính mình tình cảnh. Không có. Trước đó trung nhị bộ dáng do dự một chút gật đầu. Ta biết. Thế là một đoàn người tại trung nhị hoàng đế dẫn dắt hạ, đi tới một chỗ bậc thang. Bậc thang này cực kỳ dài, phi thường thô ráp, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra bậc thang bộ dáng, Ninh Thư có điểm buồn bực. Những này bậc thang là ai tạo? Mặc dù rất thô, ráp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra có nhân công vết tích. Nhìn kỹ, lại giống là tự nhiên hình thành. Tóm lại nhìn không ra rốt cuộc là người làm vẫn là tự nhiên hình thành. Nếu như là tự nhiên hình thành, đây cũng quá quỷ phủ thần công đi. Tự nhiên tạo thành dài như vậy cầu thang, có điểm không thể tưởng tượng nổi. Trung nhị hoàng đế nói, đây đều là dưới vực sâu thần dân vì ta xây dựng. Ninh Thư trái phải nhìn quanh, khắp nơi tìm kiếm lấy, ta không thấy được cái gì thần dân của ngươi ở nơi nào nha? Tại này vực sâu, một ngọn cây cọng cỏ, cho dù là một tia gió đều là thần dân của ta, có cái này vực sâu chẳng có gì lạ. Thế nào, thu một cái cây đều không tốt kỳ. Kia là thần dân của ta hiến cho ta. Đồ vật, Ninh Thư thụ một cái ngón tay cái. Đối trung nhị hoàng đế nói. Có thể, rất có, thể, vực sâu chi tử a, ta là hư không chi vương. Ninh Thư một đoàn người dẫm tại trên bậc thang. Từng bước một rời đi vực sâu. Dẫm tại hư không thổ địa bên trên. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Bận rộn lâu, như vậy, toàn thân vô lực. Phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa ngón tay đau đến vô cùng. Không có kinh mạch. Mỗi lần phát ra công kích thời điểm đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 100. Trung nhị hoàng đế hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đã nói làm dẫn đường. Ninh Thư, về trước đi ngủ mấy ngày, quá mệt mỏi. Đúng, ngươi tên là gì? Cũng không thể vẫn luôn xưng hô hắn trung nhị hoàng đế đi. Hơn nữa hoàng đế, xưng hô thế này, nói thực ra, mặc ở trên người hắn, có loại không nói được, không hài hòa cảm giác. Trung nhị hoàng đế, hư không chi vương, ta gọi hư vương, Ninh Thư, mẹ a, hư vương, đây là cái gì cẩu so tên a, hư không chi vương còn không bằng trung nhị hoàng đế a. Hư vương, chậc chậc, trừ ra Cẩn Kỷ. Những người khác đối đều cái tên này một lời khó nói hết. Ninh Thư nói, quá mệt mỏi, đi về nghỉ một đoạn thời gian lại nói. Hư không? Rất lớn, về sau thời gian còn nhiều. Không cần phải gấp, Trung Nhị Hoàng đế. Không đúng, bây giờ gọi Hư Vương. Nghe một chút danh tự. Này, Hư, xác thực rất hư. Như thế nào không dứt khoát gọi Thận Hư đâu? Hư Vương tự phụ gật đầu. Có thể, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, khiến cho giống như nàng là thuộc hạ. Cùng, Hư Vương báo cáo đồng dạng. Sơn Nhạc cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn về nhà ngủ. Một đoàn người hướng tộc địa phương hướng đi. Hư Vương nhìn thần thạch nhất tộc tộc địa, trên mặt lộ ra ghét bỏ vẻ. Cái điểm này quá cằn cỗi, quả thực chính là đất cằn sỏi đá, còn không bằng hắn vực sâu đâu. Vào sơn động bên trong, Hư Vương nhìn trụi lủi sơn động, cái gì cũng không có, biểu tình càng thêm chê. Các ngươi liền ở tại chỗ như vậy, đây là cái gì không có khai hóa man hoang chi địa? Hư Vương muốn tìm một chỗ ngồi xuống, thế nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không tìm tới một cái có thể ngồi địa phương. Ninh Thư ngồi tại trên giường đá, đánh một cái ngáp, liền muốn nằm xuống. Ta muốn đi ngủ, các ngươi tự tiện. Phạt Thiên đem Ninh Thư theo trên giường đá kéo lên. Cái này động phủ ta muốn trước dùng, ngươi ra ngoài ngủ. Ninh Thư đã vây được con mắt hiện thủy quang, vẫn luôn càng không ngừng đánh ngáp. Làm gì nha, ta liền ở chỗ này ngủ, ngươi muốn đi cái gì đều có thể, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Phạt Thiên rất cố chấp. Không được, ngươi ra ngoài. Ninh Thư hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói nha. Ta chuẩn bị sử dụng năng lượng thể, có sung túc năng lượng, thân thể của ta có thể sẽ lớn lên một chút, dài liền dài, cùng ta bên trong động có quan hệ, vạn nhất trưởng thành, quần áo rách đâu? Phạt Thiên hỏi. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ta đều ngủ rồi, nhìn không thấy, có lẽ ý thức của nàng tiến vào tiểu thế giới, đi tiểu thế giới thu thập tiểu thế giới tín ngưỡng lực, căn bản là không nhìn thấy ngươi. Phạt Thiên đẩy Ninh Thư, đem Ninh Thư đẩy ra sơn động, sau đó tại sơn động cửa bố trí một cái kết giới. Ninh Thư đánh một cái ngáp, tùy tiện tìm cái tảng đá liền nằm xuống. Hư Vương hảo cô đơn a, ngủ ngủ, bế quan thì bế quan, giữ ở bên người còn có một cái không ngừng ăn ăn ăn con non. Được rồi, hắn vẫn là chữa thương đi, trên người có ba cái lỗ lớn đâu, bất quá liền cái che mưa che gió địa phương đều không có, đây cũng quá khổ cực. Ninh Thư ý thức tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, ở trong nước biển du đãng, trước đó mỏi mệt đều tan thành mây khói. Lúc tỉnh lại, tinh thần tốt rất nhiều, hơn nữa kinh mạch đã dài đến trên bờ vai. Tại Ninh Thư ngủ khoảng thời gian này, thân thể cùng kinh mạch chậm rãi hấp thu năng lượng, này sẽ kinh mạch đã rất phong phú. Ninh Thư cảm thấy trong này năng lượng đầy đủ nàng phát rất nhiều lần công kích, trong lòng cũng có điểm phổ. Ninh Thư run run người thượng cho bụi, mỗi lần lúc tỉnh lại trên người đều là thật dày cho bụi, như vậy ngoài trời ngủ thật sự là quá vất vả. Hẳn là xây một cái căn phòng, quyết định xây dựng một cái căn phòng. Ninh Thư lấy ra một cái quả gạm, nhìn về phía cửa động còn có kết giới. Phạt Thiên còn đang bế quan chưa hề đi ra, không biết bao lâu có thể xuất quan. Ninh Thư đi tìm Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ giang thế nhưng là một cái lợi khí. Cẩn Kỷ chính cùng Hư Vương ở cùng một chỗ, hai người cái nói lên là ở cùng một chỗ, nhưng cách xa hết chương.